Bạn trai là gamer, chương 47, căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một con người không có chuyên môn và cũng không biết chơi game như Dương mà nói, ngồi gần 2 tiếng đồng hồ để xem thì đúng là cực hình. Suốt cả 2 tiếng chỉ liếc tên người yêu rồi lại nhìn qua tường vi, thi thoảng nói chuyện với mẹ Duy rồi lại nhìn lên sân khấu. Duy có vẻ cũng chăm chú xem nên không có ai để nghịch, đành cứ ngồi im im xem cho tới cuối. Chỉ biết King of Solo là ai, còn quá trình như nào thì Dương không biết gì hết. Ngồi hóng tường vi xem có biểu hiện gì không mà hình như là rất lạnh lùng. Có lẽ là đang bị sốc quá nên tâm lý vẫn chưa vững vàng. Là Dương thì chắc buồn quá khóc chạy ra khỏi chỗ này rồi. Kể ra thì cũng tội nghiệp thật. Nhưng kể như mà Duy là người bắt cá hai tay. Không nói về việc mình có người yêu cho Tường Vi, nhưng rõ là Tường Vi biết nhưng vẫn cố mà. Chắc không nghĩ lại còn là Thùy Dương nên bị sốc lắm. Thật ra Dương chờ ngày này cũng lâu lắm rồi. Chịu bao nhiêu ấm ức cuối cùng cũng được thoải mái hơn một chút. Để chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết thì Duy phải đi vào trong trước để chuẩn bị. Vừa quay xuống chỗ người yêu đã bị đe dọa, nhỡ thua vừa mất tiền tài, danh vọng lại mất cả người yêu thì cũng hơi dở. Không vô địch chia tay đi. Duy ngơ ngác, người yêu không nói được câu nói tử tế hết. Cố lên con nha, mẹ và mọi người vẫn luôn ở đây. Cố lên, chỉ cần đừng húng hiểu thì chị tin em và cả team sẽ chiến thắng. Không cần hơn gì đâu, giống mùa trước là được rồi. Chúc cả team may mắn. Có chuyện gì anh em bình tĩnh đây nhớ. Không lại cãi nhau rồi lại thua đấy. Lần lượt là mẹ, rồi tới chị leader team support, rồi tới chị bạn gái của anh đội trưởng, ai cũng dặn dò và cổ vũ tinh thần, còn có mỗi Dương lỡ lời. Thôi, sợ tên người yêu bị áp lực Dương lại phải sửa lại. Em đùa đấy. Chỉ cần anh cố gắng hết mình, kết quả ra sao cũng không quan trọng đâu. Nhưng mà em chỉ thích vô địch thôi. Muốn nói lại cho đỡ áp lực nhưng hình như em làm anh còn áp lực hơn đấy. Duy còn không quên cốc đầu người yêu trước khi trở về phòng chờ để chuẩn bị cho một sự xuất hiện thật ngầu nữa. Tự nhiên Dương cảm thấy vô cùng hồi hộp. Lần đầu tiên đi cổ vũ cho người yêu nên có chút lo lắng nữa. Chỉ sợ nhỡ có chuyện gì rồi mọi thứ lại đổ lỗi cho tại Duy có người yêu. Lại bị chửi phong độ xa sút do có người yêu. Đã thế đối thủ lần này nghe có vẻ được đánh giá rất cao cho vị trí đương kim vô địch của giải đấu lần này. Mặc dù là vô cùng căng thẳng nhưng cả team Duy lúc nào cũng tỏ ra vô cùng bình thường. Nhưng thực ra phải try hard và trên team căng thẳng. Trong lúc chờ đợi hơi bị lâu, Dương đã mang cherry mẹ Duy mua ra cho hội chị em cùng ăn và hóng xem Tường Vi có đứng lên đi về hay không. Nhưng hình như không có ý định đó nên vẫn ngồi xem điện thoại. Cũng định không để ý đến nhưng tại ngồi trước mặt nên cứ đập vào mắt nên Dương chỉ lỡ nhìn thôi. Ngồi tiếp tục buôn chuyện tiếp cho tới khi ánh đèn sân khấu sáng trở lại. Chị MC vô cùng xinh đẹp bước ra với bộ đầm lộng lẫy khác. Ngoài Duy ra, Dương bị u mê cái nhan sắc này mất rồi. Chị Nhi xinh thế nhờ. Người gì mà vừa sang vừa xịn. Chị leader team support ngồi kế nghe được bật cười. Không biết chị Nhi có chơi lê không? Em bị u mê cái nhan sắc này mất rồi. Người ta có người yêu rồi nàng ơi. Ước gì được xinh và xịn như chị Nhi. Dương vẫn không khỏi ngưỡng mộ nhan sắc siêu đỉnh của chị MC và đáng sẵn sàng bỏ Duy nếu như chị Nhi thích Dương. Thế em chưa đủ xinh nữa à? Thảo liếc nhìn Dương, con người nhan sắc cũng không kém ai thế mà cứ suốt ngày tự nhận mình xấu và đi khen người khác xinh. Không, Duy bảo em xấu. Em thề em chưa gặp ai như lão Duy á, ngay từ lần đầu gặp em lão đã chê em xấu rồi. Nghĩ lại lần Duy đã phũ phàng bảo Dương trên ảnh hay ngoài đời đều xấu như nhau, Dương lại tức. Không, tại Duy đẹp trai là hồi đó Duy bị đấm rồi đó. Không chỉ mấy chị kia cười mà mẹ Duy cũng bật cười. Lẽ nào là tại Duy bị ám ảnh khi mẹ bảo Duy xấu nên ai Duy cũng kêu xấu? Dùng từ nhẹ nhàng hơn là không xinh đó. Trên đời này chị chưa thấy Duy nó khen ai xinh bao giờ cả. Con người tự luyến lúc nào cũng nghĩ bản thân mình là đẹp nhất rồi nên không công nhận nhan sắc của ai đó chị. Quên luôn cả việc đang ngồi kế mẹ Duy. Dương vẫn có hứng thú với việc bóc phốt người yêu. Nhất định một ngày đẹp trời Dương sẽ ngồi bóc phốt cho tất cả mọi người cùng nghe, còn giờ lại phải hướng mắt lên sân khấu để xem màn xuất hiện. Siêu ngầu của nhà đương kim vô địch giải đấu. Khoảnh khắc cả team của Duy bước ra xung quanh hơn cả nghìn người hò hét khí thế hùng hậu. Không hiểu kiểu gì nhưng cả hai đội đều đứng trên sân khấu nhưng cảm giác cả team của Duy cứ bị lấn át team bạn quá nhiều về tất cả mọi mặt. Fan của team Duy thì nhiều vô kể. Người ta chia nơi ngồi thành từng chỗ cho fan của hai team ngồi nhưng fan của team Duy nhiều quá nên ngồi hết cả khán đài mất rồi. Đã thế với vị thế là nhà đương kim vô địch mấy mùa giải liên tiếp thì cũng đã làm team bạn có chút lo lắng rồi. Và điều đang nói là team Duy ai cũng kiểu cao và sáng sủa. Dương lại chuyển qua u mê nha sắc của tên người yêu. Thực sự đứng ở trên sân khấu vô cùng hoành tráng như thế Duy đã đẹp trai lại còn ngầu. Tự nhiên Dương cảm thấy bị tự hào về người yêu vô cùng. Đã thế lại còn đeo quả scrunchie kêu vô đối như thế thì ai mà không thích. Rõ là lúc dưới sân khấu thì hai team ngồi cùng nhau vui vẻ. Ăn và hát hò cùng nhau, giờ lên sân khấu mặt ai cũng lạnh lùng và tỏ ra không quen biết nhau, như thế thì fan nghĩ hai đội ghét nhau cũng là điều bình thường. Phần phỏng vấn trước trận đấu chính là để hai team cà khịa nhau là chính. Gáy gáy cho vui nhưng chị MC lại sai lầm khi đưa mic phỏng vấn một con người siêu nhạt như Duy. Đáng nhẽ ra chị MC nên hỏi người khác nhưng không hiểu sao phỏng vấn Duy để làm gì. Duy, em có thể nêu cảm xúc của em cho mọi người biết hôm nay em cảm thấy thế nào? Không, dạ, em cảm thấy bình thường. Vì từ lúc đi thi đấu chuyên nghiệp tới giờ em chưa bỏ lỡ trận chung kết nào cả nên lần này cũng như bao lần khác thôi ạ. Có vẻ fan và tất cả mọi người đều vô cùng thích thú với câu trả lời của Duy. Nghe thì có vẻ hơi nhạt nhưng rõ là đang gáy mà. Đã thế nói xong Duy lại còn bonus thêm một nụ cười đốn tim fan nữa làm các bạn fan đang xem trực tiếp tại đây và tất cả các bạn đang xem online điêu đứng. Mọi người ai cũng đang thắc mắc cái em đeo trên tay đấy có ý nghĩa gì không? Cả khán đài lại ồ lên thích thú. Mấy anh trong team Duy cũng bắt đầu thấy cười và không còn kiểu mặt lạnh lùng như trước. Rõ là chị MC biết rồi nhưng vẫn cố tình hỏi. Và hóa ra mục đích đưa mic để hỏi Duy câu trước chỉ là nền tảng cho câu hỏi. Cứ nghĩ là Duy sẽ lúng túng hay ngại ngùng. Nhưng không, Duy vẫn kiểu mặt tỉnh bơ trả lời. Cái này đang là trend mà. Em cũng bắt trend thôi có gì đâu. Và vẫn là cái điệu cười nửa không của Duy và thêm câu trả lời không thể thuyết phục hơn. Cái vấn đề mà mọi người hy vọng Duy sẽ trả lời thì Duy không có ý định nhắc đến đâu. À thế à, chị MC cười rồi lại chuyển mic qua team kia để tiếp tục phỏng vấn. Phỏng vấn Duy hay bị rơi vào kiểu cạn ngôn lắm nên đừng sai lầm đưa mic phỏng vấn để làm gì. Sau màn phỏng vấn có vẻ cũng thú vị nên Thùy Dương cười từ đầu đến cuối. Các tuyển thủ bắt đầu ngồi vào băng ghế thi đấu để chuẩn bị bắt đầu trận đấu. Khi nãy phỏng vấn vẫn còn cười tự nhiên đeo headphone vào và bắt đầu cầm điện thoại lên test thử trước thì mặt ai cũng bắt đầu bật chế độ. Nghiêm túc, chưa bắt đầu trận đấu mà mặt ai cũng đã cảm thấy căng thẳng rồi. Team bạn thì tham vọng lật đổ cái gọi là huyền thoại mà team Duy đã đạt được bấy lâu nay. Còn team của Duy ai cũng muốn tiếp tục thiết lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu của game. Hơn nữa đang là đương kim vô địch mà thua thì biết bị chửi kinh khủng như thế nào rồi đó. Thật ra Dương cũng sẽ chẳng hiểu gì đâu. Nhưng ngồi kế mấy chị toàn mấy con người hiểu biết game và thật ra là xem nhiều nên cũng biết giải thích cho mới hiểu. Và đa phần là dương dưa vào anh bình luận viên nói để hiểu vấn đề hơn thôi. Ngồi tại sân khấu mới thấy trận đấu nó căng thẳng như thế nào. Có lúc combat thắng thì cả bình luận viên và khán giả hò hét. Có lúc lại im lặng một cách lạ thường. Vừa nhìn lên màn hình chiếu trận đấu, thi thoảng lại liếc nhìn qua băng ghế thi đấu xem biểu cảm của Duy. Trận đấu đầu tiên có vẻ không khả quan cho lắm bởi mất lợi thế ngay từ những phút đầu. Ở một cái trận chung kết lớn như thế này ai dẫn tỷ số trước cũng sẽ đều có lợi hơn về mặt tâm lý. Dù cho lượng fan áp đảo, hò hét như nào nhưng khi đeo tai nghe vào thì mọi tiếp ồn bên ngoài các tuyển thủ đều không thể nghe thấy. Trận đấu vẫn đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Mới trận đầu tiên đã đau tim như này thì không biết những trận sau Dương còn đủ bình tĩnh để xem nữa không? Dần dần trận đấu có vẻ đã đi xa với tầm kiểm soát của team Duy. Mặt ai cũng có vẻ căng thẳng cho tới lúc không thể thủ nhà được và nhà chính bị phá vỡ. Trận đấu đầu tiên kết thúc với tỷ số nghiêng về bên team bạn. Đúng là team bạn mùa này được đánh giá rất cao cùng với lợi thế thắng ở trận đấu đầu tiên ra quân nên tâm lý ai cũng có vẻ thoải mái hơn còn ngược. Lại với team Duy thì không còn ai cười nữa rồi. Rời khỏi băng ghế thi đấu ra phòng chờ nghỉ giải lao ai cũng có vẻ căng thẳng làm fan hơi bị lo lắng. Cách chương.